Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 767 trở về hách ra. Chương 767 trở về hách ra chương 767 Tào Cố không cam lòng này một chuyến uổng công. Đãi còn muốn hỏi lại, lại thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc lãnh đạm, một bộ khoanh tay đứng nhìn Chi Trạng. Tuy nói cùng nàng ở chung thời gian không dài, nhưng Tào Cố ước chừng cũng sờ ra chút nàng tính cách. Vị này đế kinh đại sứ đối quỷ án thập phần để bụng. Đều không phải là đi một chút đi ngang qua sân khấu, đêm qua đề cập quỷ đèn tế. Nàng dị thường coi trọng, dò hỏi luôn mãi, hôm nay đi trước hách ra. Đối hách ra án kiện chi tiết cũng không tồi lậu. Một phen hỏi han sau có thể đem lệ quỷ sống lại tiền căn hậu quả sơ thấu, lúc này ở chế đèn tư nổi. Triệu tới Trương Hiện Thông dò hỏi hách thị án tử từ đầu đến cuối. Nàng lại ở lúc ban đầu đơn giản hai câu hỏi chuyện sau liền không nói một lời. Này liền chứng minh rồi nàng thái độ. Nàng cho rằng Trương Hiện Thông cùng hách thị quỷ án không quan hệ. Chân chính đầu sỏ gây tội có khác một thân. Nghĩ đến đây, Tào Cố lại cảm thấy mất mát, lại có chút không cam lòng, nhưng đối mặt thấp thỏm Trương Hiện Thông, hắn cũng vô kế khả thi, cuối cùng chỉ có thể bực bội phất tay, tính, không có việc gì, ngươi trở về làm ngươi sự đi. Trương Hiện Thông thấp thỏm bất an đi rồi, mà Trương Hiển Thánh ở lúc đầu nhẹ nhàng thở ra sau, tần lo âu lại nảy lên trong lòng. Tào Cố nhìn ra được tới sự. Hắn cũng nhìn ra được tới. Đệ đệ hiềm nghi bị bài trừ. Nhưng hắn nguy cơ cũng không có giải quyết. Tên kia sau lưng rảo sự Trương thị người không biết. Tránh ở nơi nào. Vị này đế kinh tới Triệu đại nhân tối nay lại muốn giải quyết hách ra quỷ hỏa. Ra sức chứng trong sạch. Tối nay khả năng hắn khó tránh khỏi muốn ra tay. Nhớ tới hách ra tên kia để đèn người thảm trạng, Tào Cố run như cầy sấy, lại không thể nề hà. Chuyến này như Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu đoán trước giống nhau, bất lực trở về. Người giấy Trương người này am hiểu ẩn nấp, hắn nếu không nghĩ hiện thân thời cơ, người bình thường nhưng vô pháp tìm ra hắn hành tung. Nhưng Triệu Phúc Sinh ẩn ẩn có loại cảm giác thời cơ đã mau tới rồi. Một lần nữa trở lại hách từ đường khi, ở bước vào hách phủ địa giới kia một khắc, Triệu Phúc Sinh nghe thấy được một cổ nồng đậm tanh tươi, Tào Cố cũng bản năng nhíu mày. Che lại miệng mũi, mọi người đều nghe chi tác nôn. Nhớ tới lúc trước hách ra để đèn người khi chết tình cảnh, lúc ấy đèn phá sau. Chảy ra huyết ô xú thủy chính là cái này hương vị. Nhưng qua lâu như vậy, hách ra chẳng lẽ còn không đem mấy thứ này thu thập sạch sẽ sao? Tào Cố hiểu chút phẫn nộ. Hách Định Châu còn không có đem nơi này thu thập hảo sao? Hắn tiếng nói vừa dứt, nắm tay nhéo, đạp bộ vào nhà. Tiếp theo kỳ quái sự tình đã xảy ra ở Tào Cố bước vào hách thị từ đường đại môn khoảnh khắc. Kia cổ xú mùi vị biến mất, Tào Cố trên mặt phẫn nộ chuyển hóa vì nghi hoặc. Hắn cương ở tại chỗ, hoang mang quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh đám người ở tiến vào hách thị địa giới thời điểm, kia cổ thanh tươi cũng đã biến mất. Trương Hiển Thánh nhẹ nhàng thở ra. Hô, Tần Vịnh Xuân nói, may mắn thói quen cái này hương vị, nói chuyện công phu gian. Từ đường nội truyền đến dồn dập tiếng bước chân, không bao lâu. Một đám người vội vã ra tới, cầm đầu đúng là thượng tuổi Hách Định Châu, chư vị đại nhân tới. Tiểu lão nhân không có từ xa tiếp đón, Triệu Phúc Sinh đoàn người trở về đến cấp. Trước đó lại không người thông chi, Hách người nhà nghênh đón đến đã muộn, Tào Cố nhớ tới lúc trước mùi hôi. Oán giận nói, Hách Định Châu, nhà ngươi người chết không có vùi lấp sao? Như thế nào còn như vậy xú? Người chết, Hách Định Châu đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau lại bừng tỉnh đại ngộ. Tào đại nhân là chỉ đề đèn người sao? Nói xong, Thấy Tào Cố gật đầu, hắn vội vàng giải thích. Thu, các đại nhân lúc ấy một dịch thính, lập tức khiến cho hạ nhân thu thập. Nói xong, hắn bất đắc dĩ nói, chỉ là hương vị xác thật huân người, còn cầm ngải thảo huân, lúc này hương vị tan rất nhiều, chỉ là ủy khuất vài vị đại nhân. Hách Tấn Di ủ rũ cụp đuôi đi theo hắn phía sau, mắt trông mong nhìn chằm chằm Triệu Phúc Sinh xem. Triệu Phúc Sinh nói, sắc trời cũng không còn sớm. Nàng tiếng nói vừa dứt, trên bầu trời liền có một đại đoàn mây đen bay tới, sắc trời nháy mắt tối sầm rất nhiều. Hách Tấn Di, ngươi lúc trước nói mỗi lần hách phủ xảy ra chuyện hay không, ngươi trong phòng nhất định có quỷ gõ cửa. Hách Tấn Di lúc trước thấy Triệu Phúc Sinh đám người rời đi, vốn tưởng rằng nàng nói trở về chi lời nói là hống chính mình. Hiện giờ thấy nàng quả thực phản hồi, trong lòng bốc cháy lên hy vọng chi hỏa. Quả thực muốn đem Triệu Phúc Sinh đương thành tái sinh phụ mẫu. Lúc này nghe được nàng hỏi chuyện, Thâm Khủng đáp đến chậm, là, đại nhân, mỗi lần đều có quỷ gõ cửa, lúc đầu nghe không được thanh âm, mặt sau tiếp người giấy, thanh âm liền có thể nghe được. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, này quỷ là gõ cửa vẫn là tìm ngươi? Nàng hỏi đến cẩn thận, nhưng hiện nay nàng càng cẩn thận, Hách Tấn Di càng yên tâm, nghe vậy lập tức đáp, tìm ta, sự tình quan thân gia tánh mạng, hắn không dám nói dối. Một năm một mười nói, không dối gạt đại nhân nói, ta trước đây trụ Nam Xương phòng, đúng là Văn Thanh trước khi chết sở trụ phòng ốc, mặt sau xảy ra chuyện lúc sau ngại không may mắn, liền dọn đi rồi. Nói tới đây, hắn trộm nhìn thoáng qua Hách Định Châu, kỳ thật đổi phòng nguyên nhân trừ bỏ Hách Tấn Di gây hỏa ngoại, đồng thời còn có Nam Xương phòng chết hơn người, náo loạn quỷ duyên cớ. Chỉ là lúc đầu Hách Định Châu không nghĩ tới sự tình nháo đến lớn như vậy. Vẻn vẹn là làm hắn dọn cái phòng, hắn vẫn trụ Nam Xương phòng nội, thuộc về nhà chính, nhưng nào biết sự phát đêm đó, Hách Tấn Di cảm giác Vương Văn Thanh trở về. Hắn hoảng sợ dưới la to, chỉ nói trong phòng nháo quỷ, cứ như vậy, lại kết hợp đêm đó vẩy nước quét nhà tạp công hách em út chi tử. Hách Tấn Di lại hô to, Vương Văn Thanh đã trở lại. Hách Định Châu nói, không dối gạt đại nhân nói, này nghịch tử kêu đến tiểu lão nhân sờn tóc gáy, liền đem hắn rời hướng Bắc Xương phòng chung, cách khá xa xa, nhắm mắt làm ngơ. Triệu Phúc Sinh nói, tương đương với tự Vương Văn Thanh sự phát lúc sau, Hách Tấn Di tổng cộng ngồi xổm quá ba cái phòng, không tồi. Hách Định Châu và huynh đệ tộc lão nhóm gật đầu, đúng vậy. Hách Tấn Di cũng nhận đồng. Triệu Phúc Sinh lại xác nhận, ba cái phòng đều phát sinh quá lệ quỷ gõ cửa. Hách Tấn Di lại lần nữa điểm, ba cái phòng đều có quỷ tới. Hắn bổ sung thuyết minh, trước hai cái phòng không có nghe được động tĩnh, không có nhìn đến bóng dáng, nhưng ta xác nhận nàng đã trở lại. Sau một cái phòng nghe được động tĩnh, nhìn đến quỷ ảnh, hắn nhớ tới lúc ấy tình cảnh, sợ tới mức môi thẳng run run, ta xác nhận là nàng, đã là như vậy, kia đêm nay ngươi liền trụ Vương Văn Thanh đã từng chết quá nhà ở. Triệu Phúc Sinh quyết đoán, nói, nàng lời này một chút đem Hách Tấn Di sợ tới mức ngơ ngẩn, cái gì, trụ Văn Thanh nhà ở. Không, hắn vội vàng xua tay, vẻ mặt đưa đám chối từ. Đại nhân, ta sợ hãi. Triệu Phúc Sinh đâu thèm hắn sợ không sợ, cái này không có tiền đồ cùng đảm đương. Nam nhân, lúc ấy đầu óc nóng lên, không biết trời cao đất dày, đem Vương Văn Thanh từ Thượng Kinh bắt cóc, việc này Vương Văn Thanh có sai. Sai ở niên thiếu thiên chân, không biết nhìn người. Nhưng nàng trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng Hách Tấn Di liền đáng giận, Vương Văn Thanh đối với Cùng Sơn huyện sự hoàn toàn không biết gì cả, hắn tất nhiên biết được, đặc biệt là huyện Trung Nhị vị trấn Ma Tư ngự quỷ giả chán ghét người xứ khác, huyện nội lẫn nhau giám thị, cử báo thành phong trào tác phong, tập tục hắn khẳng định rõ ràng, nhưng lập tức hắn bản năng xem nhẹ, có lẽ việc này nguy hiểm không ở trên người hắn. Thiên sập xuống có Hách Định Châu chờ trưởng bối thế hắn làm chủ suốt đầu, mà sự tình cuối cùng xác thật cũng là như vậy một cái đi hướng. Hách gia bị cử báo thu lưu người xứ khác sau, Hách Định Châu đám người ra mặt đương ác nhân, đem Vương Văn Thanh tiễn đi. Hách Tấn Di cái này tiểu nhân liền không có nghĩ tới hậu quả, đem Vương Văn Thanh bắt cóc, cuối cùng díu ra đại họa. Ngươi sợ cái gì? Triệu Phúc sinh mắt lạnh nhìn hắn, thấy hắn run bần bật bộ dáng, lại nhịn không được muốn cười. Đại nhân, ta sợ quỷ. Hách Tấn Di khiếp thanh nói. Triệu Phúc sinh thu hồi tươi cười, mặt vô biểu tình nói, sự phát ngày đó, ngươi xin giúp đỡ Trương họ tiền bối không phải hỏi ngươi sao? Ngươi lúc ấy còn nói vô luận làm người thành quỷ, muốn cùng Vương Văn Thanh sinh tử gắn bó. Hách Tấn Di lập tức ánh mắt lập lòe, kia chỉ là tình đến nùng khi lời nói đùa, há có thật không? Lại nói người quỷ thù đồ, Tào Cố là ngự quỷ già, bản thân tàn nhẫn độc ác, nhưng lúc này thấy hắn này túng dạng, cũng tâm sinh chán ghét. Hách Định Châu đem mọi người biểu tình xem ở trong mắt, lại giận lại thẹn, khiển trách nói, người này nghiệp chướng, nhưng đừng ở đại nhân trước mặt mất mặt xấu hổ, có bản lĩnh gây họa, không bản lĩnh đảm đương. Đêm nay ngươi liền trụ Vương Văn Thanh phòng. Nhưng Hách Tấn Di cũng có chút sợ hãi vị này trưởng bối, thấy hắn lên tiếng, cũng không lớn dám cao giọng phản bác, nói còn chưa dứt lời. Triệu Phúc sinh lạnh lùng nói, sinh tử tự có mệnh số, nàng một lời hòa âm. Hách Tấn Di đầy mặt tuyệt vọng, không dám hé răng, lời tuy là nói như vậy, nhưng Triệu Phúc Sinh nói xong lời này sau, lại hoãn khẩu khí, giao đãi Tào Cố, đêm nay chúng ta đều ở trong phòng, chờ kia quỷ tới gõ cửa. Hách Tấn Di lúc đầu còn sợ hãi ngự quỷ giả nhóm muốn bắt hắn đương nhị câu lệ quỷ hiện hình, lúc này nghe Triệu Phúc Sinh trong lời nói chi ý, làm như muốn ở trong phòng bồi hắn cùng chờ. Người một nhiều, hắn lá gan lập tức tráng, tâm thái cũng như tuyệt cảnh phùng sinh, trong mắt nhiều thêm vài phần ánh sáng. Hách Định Châu không nghĩ xem hắn chỉ cùng Triệu Phúc Sinh, Tào Cố nói, làm phiền các đại nhân. Tào Cố cũng có chút sợ, bất quá việc đã đến nước này, cũng không có lùi bước đường sống, hắn trong lòng lại sợ lại phiền, đành phải đem hỏa khí giải đến Hách Định Châu trên người. Vương Văn Thanh nhà ở thu thập hảo không có, Hách Định Châu cùng hắn quen biết lâu ngày, đối hắn tính nết cũng có hiểu biết, nghe vậy liền nén giận, bồi cười nói, hồi đại nhân nói, đều thu thập qua, ta làm hạ nô lấy bàn chải quét qua, mỗi khối gạch phùng đều soát sạch sẽ đâu. Triệu Phúc Sinh vung tay lên, dẫn đường. Hách Định Châu nguyên bản còn muốn hàn huyên hai câu tính toán, bị nàng quyết đoán thái độ tiệt dừng. Hắn khách sáo nói, chuẩn bị lễ trọng lập tức không có đất dụng võ. Trong lòng thấp thỏm, đành phải nói, đại nhân tùy tiểu nhân tới. Mọi người một hàng mênh mông cuồn cuộn xuyên qua lâm viên, đi tới Nam Xương phòng địa giới, một bước vào Nam Viên, liền có một loại nói không rõ âm hàn cảm bao phủ mọi người quanh thân, nơi này độ ấm so ngoại giới chợt hạ thấp rất nhiều, mặt đất hơi nhuận, lòng bàn chân dẫm lên đi khi, hàn ý xuyên thấu qua gan bàn chân thấm tiến người khắp người, lệnh người cầm lòng không đậu run lập cập. Nam Viên sắc trời cũng muốn càng âm u, lúc trước chặn ánh mặt trời mây đen lúc này đã biến mất không thấy. Lâm viên phía trên bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô hắc màu xanh lơ sương mù, đốt đèn. Đốt đèn, Hách Định Châu vung tay hét lớn, nhưng không người trả lời. phảng phất nơi này là một mảnh chết vực. Hách lão bát tính tình táo bạo, hùng hùng hổ hổ, này đàn hạ tiện nô bộc, phòng trừng lại đi nơi nào lười biếng. Triệu Phúc Sinh không để ý tới hách người nhà tức giận mắng, mà là nhìn về phía bốn phía, nàng lưu ý đến nam viên thực vật đã suy bại. Lá cây khô vàng, mặt đất hoa cỏ cũng héo ba ba, phảng phất hồi lâu không ai xử lý, hách người nhà đối này hết thảy nhìn như không thấy. Có lẽ tiêu điểm tập trung ở hách gia nháo quỷ duyên cớ, hách Tấn Di sắc mặt vàng như nến. Cả người co đầu rụt cổ, như chim sợ cành cong, phòng của ngươi ở nơi nào? Triệu Phúc Sinh hỏi, nàng vừa nói lời nói, hách Tấn Di bị hoảng sợ. Cả người run lên, hắn bản năng quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, trong mắt làm như hiện lên hai điểm cam quang, này màu cam quang dường như hoàng hôn chiếu rọi, lại dường như ngọn đèn dầu lóng lánh. Ngay sau đó, này cam quang dần dần chuyển hóa vì kim mang, cuối cùng bị áp chế với hắn nâu thẫm trong mắt, hắn trong mắt khôi phục bình thường sau. Hách Tấn Di mới như đại mộng sống lại. Đại nhân mới vừa hỏi cái gì? Sau khi nói xong, chính hắn phản ứng lại đây. Nga, ta nhà cửa, ở bên này, đại nhân mời theo ta tới. Tiếng nói vừa dứt, hắn bước chân lại không có động, mà là lấy khóe mắt dư quang quan sát Triệu Phúc Sinh hành động, xác nhận Triệu Phúc Sinh đi theo đi. Phía trước mại một bước, Hách Tấn Di nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới bước ra tiểu toái bộ đi phía trước đi, Triệu Phúc Sinh đem hắn động tĩnh xem ở trong mắt. Khóe miệng trừ trừ, Hách Tấn Di dẫn đường, liên can người xuyên qua hai tầng môn đình, vào nội trạch chung, nam viên chủ trạch trừ bỏ ở giữa nhà chính. Cộng phân tả hữu xương phòng, đoàn người đứng ở đình viện. Hách Tấn Di chỉ hướng bên trái, trước đây ta trụ tả xương phòng. Văn Thành trụ hữu xương phòng chung. Hắn nói xong, dương mắt ngó ngó đối diện, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Ly đến không xa, chúng ta qua đi nhìn xem, trừ bỏ Bàng Chi huyện cập Hứa Ngự, Khoái Mãn Chu đối này không có dị nghị ở ngoài. Mọi người nghe nói lời này, đều lộ ra sợ hãi, chần chờ chi sắc. Hách Định Châu nhìn thoáng qua Tào Cố. Tào Cố cũng có chút sợ, căng ra đầu nói, đại nhân, này nhiều không may mắn đâu, dù sao đêm nay trước sau muốn trụ này, lúc này nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Triệu Phúc Sinh nhíu mày, Tào Cố ý tưởng là, lúc này trấn ma tư ngự quỷ giả đại đa số người ý tưởng, nhưng hách ra rõ ràng ra đại sự. Này cũng không phải là bớt việc, thời điểm, bất quá cùng sơn huyện đã hủy diệt. Trước mắt này đó, người, chỉ là tồn tại với thời gian sông dài bên trong một mạt ý thức, cho dù bọn họ chân thật tồn tại, nhưng bọn họ vô pháp biết trước tương lai, phát hiện không đến nguy cơ tới gần, không rõ chính mình như đà điểu giống nhau thái độ sẽ đưa tới tai họa ngập đầu, cùng bọn họ đề cập. Này đó tình huống, không khác đàn gảy tai trâu, cần gì phải tốn nhiều miệng lưỡi thuyết phục. Triệu Phúc Sinh nghĩ đến đây, ngừng giải thích xúc động, tiếp theo nhàn nhạt nói, ta dẫn đầu, ta làm chủ, cùng ta qua đi gặp. Nàng như vậy vừa nói, Tào Cố đám người đảo lý giải, cũng không thể nề hà, đều xưng, đúng vậy, mọi người trong lòng sợ hãi, lại cũng đi theo nàng phía sau vào hữu xương phòng, tính thời gian. Vương Văn Thanh là năm trước đế, năm nay sơ xảy ra chuyện, đến nay đã nửa năm, tự nàng xảy ra chuyện sau, này nhà cửa liền không chí, không biết có phải hay không không chí thời gian lớn lên duyên cớ. Nơi này thế nhưng có loại ẩm cảm giác, Triệu Phúc Sinh chạm đến gia cụ mặt ngoài sơn thế nhưng có chút dính tay, Hách Định Châu vừa thấy nàng động tác, cũng muốn mắng nô bộc. Mọi người tiến vào đã một đoạn thời gian, nhưng nam viên bên trong thế nhưng một cái tôi tớ cũng chưa nhìn đến, này đó điêu nô hay là cho rằng Nam Viên đóng cửa liền dám sơ sẩy. Hách Định Châu giận không thể át, cùng Sơn Huyện trọng quy củ. Hách gia nô phó như vậy hành động làm hắn không thể chịu đựng được. Lão bát, sau đó ngươi làm trong nhà quản sự tuần tra Nam Viên mọi việc do ai phụ trách? Từ quản sự, đốc công đến tạp dịch, tôi tớ đều phải trọng trách. Hách Định Châu nói xong, còn lại tộc lão cũng đi theo căm giận gật đầu. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đã đi vào nội thất, trong nhà là cuộc sống hàng ngày chỗ. Bày biện giường bạt bộ, một bên là cửa sổ vạt áo bàn trang điểm, trước đài có trương khắc hoa ghế, ghế đồ hồng sơn, tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi. Triệu Phúc Sinh đi qua, chỉ thấy kia bàn trang điểm thượng để lại một đạo đạm màu nâu dấu vết. Mọi người vừa thấy này dấu vết, đều vừa sợ vừa lo. Triệu Phúc Sinh lá gan vô cùng lớn. Nàng thử làm một cái ngồi ở trên ghế động tác, tiếp theo cánh tay lẫn nhau ôm, đem đầu hướng trên cánh tay một gác, ngay sau đó hỏi Hách Định Châu, ngày đó Vương Văn Thanh là như thế này nằm bò sao? Nàng động tác cùng mặt bàn dấu vết nhất trí, thẳng xem đến Hách người nhà phía sau lưng phát lạnh, lông tơ dựng ngược, nghe vậy gật đầu nói, hồi đại nhân lời nói. Ngày đó Vương Văn Thanh thi thể bị phát hiện khi, đúng là như vậy chết. Tấu chương xong, hết chương.